Chữa khỏi một con ác long. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette cố gắng giấu đi sự tò mò trong ánh mắt của mình. Nàng ho nhẹ một chút rồi cầm thư của Gwendolyn đi về phía bàn viết. Ngươi cứ luyện tập những gì ta đã dạy ngươi đi. Ta cần trả lời thư cho Gwendolyn trước cơ. Jacqueline gãi đầu, thành thật bắt đầu luyện tập một mình. Một lúc sau, Laura vào cùng với thước dây may vá, dẫn đường vào trong. Jacqueline không tham gia buổi tiệc tối nên không cần mặc lễ phục. Yvette đã sắp xếp để Laura đến đo giày và may đồ cho hắn. Buổi sáng qua đi với việc may đo, thời gian dường như trôi qua quá nhanh. Vào buổi chiều, Yvette còn muốn đi thăm mẹ nên không thể giữ Jacqueline lâu thêm, đành phải tiễn hắn đi. Jacqueline quay về chuồng ngựa, tiếp tục công việc trong nửa ngày còn lại. Trong vài ngày tiếp theo, Jacqueline mỗi sáng sau khi hoàn thành công việc thì lại đến tẩm cung của Yvette để học nhảy khiêu vũ. Ban đầu, hắn học rất nhanh, nhưng sau đó, Jacqueline nhận ra rằng nếu cứ học nhanh như vậy, thì chẳng phải hắn sẽ không thể gặp nàng cho đến khi tham gia tiệc tối sắp tới sao? Vì vậy, hắn bắt đầu phạm phải những lỗi nhỏ lặp đi lặp lại. Vốn dĩ Laura rất ngạc nhiên về tốc độ học của Jacqueline, cuối cùng không thể không thừa nhận rằng, mặc dù hắn trông không tệ lắm, nhưng chung quy chỉ là một người bình thường, một mã phu. Trong mắt người khác, Jacqueline học chậm, nhưng đối với Yvette, người cùng hắn múa, nàng biết rõ ràng hắn đang cố tình làm vậy. Yvette suy nghĩ một chút, dừng lại bước chân xoay vòng, rồi mỉm cười nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé, nàng nháy mắt trái với Jacqueline, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một nơi đặc biệt của ta. Jacqueline gật đầu, được, rồi từ từ buông tay đỡ vai Yvette. Khi Yvette lùi lại một bước, Jacqueline hơi chuyển tay, nắm lấy tay nàng lần nữa, đổi hướng. Yvette liếc nhìn hắn một cái, nhưng không từ chối. Kho báu của Yvette chính là trong tẩm cung của nàng. Cửa mở ra, bên trong là một căn phòng không thua gì phòng khách rộng rãi. Kệ sách được sắp xếp sát nhau, chia phòng thành nhiều không gian nhỏ. Qua một hành lang, phía trước cửa sổ là một chiếc ghế sofa mềm mại, thoải mái. Tấm rèm mỏng che bớt ánh sáng mặt trời gay gắt. Trong phòng có một trận ma pháp giúp điều hòa không khí, khiến không gian trong phòng luôn thoải mái và tươi mới. Yvette dẫn Jacqueline xuyên qua các kệ sách, thỉnh thoảng giới thiệu cho hắn những bảo vật của mình. Đây là cuốn vẽ mà phụ vương và mẫu hậu đã tặng cho ta khi ta lên 5 tuổi. Yvette nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Jacqueline, và khi nàng có ý định rút lui, Jacqueline phản xạ một cách tự nhiên, nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Mãi cho đến khi Yvette hơi nghiêng người một chút, hắn mới miễn cưỡng, từ từ buông tay ra. Yvette bật cười, rồi từ trên kệ sách lấy ra một cuốn sách được phong ấn cẩn thận. Nàng mở sách ra, đưa cho Jacqueline xem. Trang giấy đã ngả vàng, Yvette mở sách một cách rất nhẹ nhàng, từng động tác của nàng đều đầy sự trân trọng. Một mặt trang sách vẽ hình một con nhím nhỏ với một quả táo trên lưng, mặt còn lại là những dòng chữ dễ thương kể về câu chuyện của con nhím. Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với loại sách như thế này. Ta từng nghĩ sách chỉ giống như những gì phụ thân và mẫu thân viết trong thư phòng, dày dặn và đầy những từ ngữ khó hiểu. Jacqueline nhận lấy cuốn sách từ tay Yvette, tự mình lật vài trang. Nhưng ngay từ lần đầu, ta đã bị câu chuyện này cuốn hút. Sau đó, ta bắt đầu nỗ lực học từ mới. Ta muốn đọc càng nhiều sách càng tốt. Dù là những cuốn sách có vẻ nhàm chán và khó hiểu, ta cũng sẽ kiên nhẫn lật từng trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jacqueline ôm cuốn sách vào ngực và Yvette dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước. Nàng dừng lại trước một kệ sách khác, lấy ra một cuốn sách bìa da màu xanh. Đây là cuốn du ký đầu tiên mà ta từng đọc. Nó nói về một vùng đất nơi vĩ tuyến và bụi gai giao nhau, ba ngọn núi và một con sông, cùng những sinh vật nhỏ bé và thảm thực vật ở khu vực đó. Yvette vuốt ve, cuốn sách này khiến ta nhận ra rằng thế giới này rất rộng lớn, không chỉ có mỗi cung điện này. Dù cùng dưới một bầu trời, những nơi xa xôi cũng có phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Dù cuốn sách này không có minh họa, những câu văn miêu tả trong đó đã vẽ nên một thế giới đầy sức sống. Ta cảm thấy, nếu ta biết vẽ, ta có thể ghi lại những hình ảnh này. Dù sau này ai không hiểu văn tự, chỉ cần nhìn những bức tranh của ta, họ cũng có thể hiểu câu chuyện. Yvette khép sách lại, nhưng nàng chưa kịp đặt nó xuống thì Jacqueline đã ngăn lại, nhận lấy cuốn sách và ôm vào ngực. Ta muốn xem, Yvette cười tươi, đôi mắt cong lại như trăng non. Được thôi, Họ tiếp tục đi qua các kệ sách và Jacqueline ôm ngày càng nhiều sách trong lòng ngực. Khi đến một kệ sách cuối cùng, Yvette chỉ vào một cuốn sách tinh xảo với bìa cứng, nói: "Cuốn sách này chính là ghi lại những chuyến du hành qua các vụ nổ lớn. Chắc chắn ngươi sẽ có ấn tượng sâu sắc." Jacqueline nhướng mày, giữ chặt cuốn sách trong lòng N, G, Ự, C và đưa tay định lấy cuốn sách cứng đó. Yvette ngăn tay hắn lại, lấy hai cuốn sách từ trong lòng hắn. "Hai cuốn này đủ rồi, còn lại để lần sau xem." Nghe thấy có lần sau, Jacqueline gật đầu đồng ý, cả hai cùng đặt sách lên bàn nhỏ, rồi ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa. Jacqueline bắt đầu đọc cuốn vẽ mà Yvette đưa cho, trong khi Yvette lặng lẽ chọn một cuốn khác và ngồi xuống trên sofa để ôn lại. Jacqueline cố gắng học theo dáng vẻ của Yvette, thả lỏng cơ thể và ngồi xuống cạnh nàng. Cuốn vẽ này sử dụng ngôn từ khá đơn giản, những từ trong đó Jacqueline đều nhận ra. Tuy vậy, có vài từ mà hắn không hiểu tại sao lại được coi là đáng yêu, nhưng hắn nhanh chóng đọc xong. Tuy nhiên, sau đó, mỗi cuốn sách tiếp theo lại dần trở nên khó khăn hơn. Có lúc chỉ vài trang đầu hắn đã gặp phải từ mới, có lúc cả một trang đầy từ lạ. Jacqueline ngước mắt nhìn Yvette, nhận ra ánh mắt của hắn, Yvette ngẩng đầu lên và hỏi: "Làm sao vậy?" Jacqueline chỉ vào một từ mình không hiểu và hỏi: "Cái này có nghĩa là gì?" Yvette rũ mắt nhìn rồi đáp: "Đảo nhỏ." Jacqueline gật đầu, rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách. Yvette như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy, cầm cuốn thư đi qua bàn nhỏ. Khi Jacqueline thấy nàng cử động, hắn lập tức gập cuốn sách lại, lo lắng hỏi: "Chúng ta phải đi sao?" Yvette vòng qua bàn, ấn tay lên vai để đẩy hắn ngồi lại chỗ cũ. "Không, vẫn còn sớm." Nàng ngồi xuống cạnh Jacqueline, ôm cuốn sách rồi tiếp tục đưa cuốn sách cho hắn. Jacqueline giãn cơ thể ra, dựa vào sofa và tiếp tục đọc lại những gì mình vừa xem. Chỉ là, sau khi đọc một lát, Jacqueline bất chợt cảm thấy cánh tay hơi nặng nề, rồi quay sang, nhìn thấy Yvette với mái tóc nâu và đôi mắt sáng dưới ánh sáng mờ ảo. Nàng dựa nhẹ vào người hắn, ánh mắt vẫn dừng lại trên cuốn sách trong tay. Jacqueline hít thở nhẹ nhàng hơn, không nói gì, nhưng hắn khẽ điều chỉnh tư thế ngồi để Yvette có thể dựa thoải mái hơn. Yvette không nhúc nhích, môi nàng khẽ nhấp nhấp. Jacqueline nhìn nàng một lần nữa, rồi tiếp tục đọc cuốn sách. Một lúc sau, hắn lại gặp phải từ mới và nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đó. Hắn không thể hiểu từ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette ngước mắt lên, nhẹ nhàng chạm vào từ trong sách. "Cái này không hiểu sao?" Giọng nàng gần như là thì thầm, khiến những âm thanh đó nhẹ nhàng truyền đến người hắn. "Ừ, đúng rồi," Jacqueline đáp, "đây là sinh sản." Yvette tiếp tục giải thích, nàng khép lại cuốn sách và nói với hắn: "Người cứ xem tiếp, nếu có từ nào không hiểu, cứ chỉ ra." "Ừ, được." Yvette không ngẩng đầu lên, không nhận thấy ánh mắt của Jacqueline trở nên lo lắng, đôi đồng tử của hắn co lại rồi lại mở ra. Từ này, Jacqueline đã từng gặp qua, đó là từ trong một bản bút ký mà Presco đã đưa cho hắn. Trong bản bút ký đó, nội dung sau phần đó khá khó hiểu, nhưng hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nên dù không hiểu hết, hắn cũng có thể ghi nhớ được những ký hiệu lạ đó. Từ này đã từng xuất hiện trong đó, liệu Presco có cố tình viết về điều này sao? Hay là hắn đã hiểu sai ý nghĩa? Jacqueline cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không thể dừng lại, lật nhanh các trang, tìm kiếm những từ lạ mà mình chưa hiểu. Trong khi đó, có một số từ thực sự không quen thuộc, còn có một số từ Yvette đã giải thích, nhưng phần lớn đều là những từ mà hắn chưa từng gặp. Haen tiếp tục lật thêm vài trang nữa và cuối cùng tìm thấy từ cuối cùng mà mình không hiểu. Hắn chỉ vào từ đó, giọng có chút nghẹn: "Cái này là gì?" Yvette không nhận ra sự thay đổi trong hắn, đáp lại: "Động dục." Jacqueline bỗng dưng đóng cuốn sách lại, khiến Yvette ngạc nhiên và ngước lên nhìn hắn. "Cái gì vậy? Người sao rồi? Người có khỏe không? Người thấy nóng à?" Yvette không kìm được, liên tiếp hỏi. Vì Jacqueline có vẻ hơi đỏ, như bị sốt hay là mắc bệnh gì đó. Jacqueline đẩy cuốn sách về phía trước bàn, rồi lấy một cuốn khác từ bên cạnh, ôm lấy gối và đặt lên đùi. "Khụ." Jacqueline thu cuốn sách vừa rồi lại. "Ta muốn xem lại cuốn này." Nói xong, hắn đưa một cuốn sách khác cho Yvette. "Xem thử cuốn này, nó có thể làm cho ngươi hiểu rõ hơn về bản thân." Yvette không hiểu lý do nhưng vẫn tiếp nhận cuốn sách. "À, được rồi." Quả thực, nội dung cuốn du ký vẫn quá phức tạp đối với Jacqueline. Yvette nghĩ, ngày mai có lẽ nàng sẽ tìm thêm những cuốn sách dễ hiểu hơn cho hắn. Yvette tiếp tục ngồi dựa vào người Jacqueline để đọc sách, cuốn sách đặt trên đầu gối của hắn. Jacqueline lại nhìn ra ngoài, không thể nào giữ bình tĩnh lâu. Không ai biết rằng, trong khoảnh khắc đó, trái tim Jacqueline đã bị chấn động. Thì ra, Bresco viết những thứ này sao? Ngoài lý thuyết và tri thức, hắn ta còn trích dẫn những đoạn ngắn trong sách nói về những mối quan hệ thân mật giữa nam và nữ. Còn có những lời bình luận nữa, và công chúa mềm mại, thân thể tựa vào người hắn, không khí xung quanh ngập tràn hương ngọt ngào của nàng. Những ngón tay nhẹ nhàng lật qua trang sách, nhưng cảm giác như chúng không chỉ chạm vào trang sách, mà là đang vỗ về cơ thể của hắn. Cơn sóng dục vọng trong người kêu gào, muốn hắn làm điều gì đó, như áp đảo nàng, xé rách quần áo nàng. Jacqueline nuốt nước bọt, nhưng hắn biết mình không thể làm vậy. Long tộc khi theo đuổi bạn đời sẽ không hành động thô bạo như vậy. Ngay cả khi ở trong rừng, những người thợ săn cũng phải nhảy những điệu múa theo nghi thức để theo đuổi bạn đời, và phải được người kia đồng ý mới có thể tiến tới bước tiếp theo. Cảm giác khác thường dưới thân không hề biến mất. Ban đầu, chỉ là mỗi sáng sớm như vậy, khi đó hắn còn cảm thấy phiền phức với cơ thể con người. Bây giờ hắn mới hiểu ra, thì ra động dục của con người là như thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không có chu kỳ động dục cố định, mà có thể phát sinh bất cứ lúc nào, bất cứ đâu sao? Jacqueline hít sâu, khéo léo nghiêng người về phía sau, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa mình và Yvette. Mắt hắn chuyển động giữa hai đồng tử, ngón tay che giấu việc lật qua một trang sách. Dù sao đi nữa, ít nhất, hắn cũng đã hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình đối với Yvette. Hắn muốn có một mối quan hệ thân mật, ổn định và lâu dài với nàng. Mấy ngày trước bữa tiệc, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình lặng. Thậm chí Angus cũng chưa đến làm phiền Jacqueline. Mỗi ngày, Jacqueline ngoài việc học khiêu vũ với Yvette, còn lại chỉ là cùng nàng đọc sách. Jacqueline nhận thấy rằng lượng chữ của mình tăng lên nhanh chóng, đồng thời hắn cũng học được thêm nhiều quy tắc trong xã hội loài người qua những cuốn sách. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến thác kiến thức mà Bresco nói, Jacqueline cũng đã hiểu thêm về những người đàn ông mạnh mẽ với học vấn rộng lớn. Hắn như một miếng bọt biển, hấp thụ mọi thứ tri thức mà mình có thể tiếp cận. Chỉ có điều, hắn vẫn không quên lời của Bresco, rằng những cô tiểu thư quý tộc như Yvette thì không thể thô lỗ, phải có sự dịu dàng, không khí phù hợp, và những lời nói ngọt ngào. Đầu tiên là phải tạo ra một không gian đẹp, một cầu vồng đã mất đi cảm giác mới mẻ, thì hắn cần bay trở lại nơi đó, tìm kiếm một không gian thích hợp khác. May mắn thay, vào một đêm trước tiệc tối, Jacqueline đã tìm được một không gian như vậy. Hắn quay về cung điện dưới bóng đêm, chỉ đợi đến khi có cơ hội thích hợp trong bữa tiệc để đưa Yvette đến đó. Tác giả có chuyện muốn nói, Jacqueline. Đồng từ chuyển động, Bresco nghĩ xa như vậy sao? Bresco, tự hào, những câu chuyện trong sách đều được viết như vậy. Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Ta là chi kỷ của ngươi. Thư Yvette gửi cho Gwendolyn. Thân ái Gwendolyn, rất vui khi nhận được thư của ngươi. Đúng vậy, ta đã về nhà rồi. Ngoài việc thời tiết bên ngoài có chút thay đổi, nơi ta sống vẫn chẳng khác gì trước đây. Về chuyện của Osborne, làm sao ta có thể trách ngươi được? Ta hiểu rõ sự khác biệt giữa long tộc và nhân tộc, và rất cảm ơn ngươi đã nỗ lực giúp đỡ. Nếu không có ngươi, mọi chuyện chắc chắn sẽ không tốt đẹp như hiện nay. Vì vậy, đừng cảm thấy có gánh nặng gì nhé, ngươi đã làm rất tốt rồi. À, về lời ngươi nhắc tới, ta đã truyền đạt cho hắn rồi. Chúng ta đều hiểu ngươi bận rộn, và mùa này không phải thời điểm tốt nhất để trồng trọt. Có lẽ đến mùa xuân, khi hoa nở, ngươi sẽ có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Không biết ngươi đang vội vì điều gì, nhưng nếu có gì ta có thể giúp đỡ, đừng ngần ngại nói cho ta biết. Ta rất vui lòng giúp đỡ ngươi. Về chiếc váy, ta nghĩ mình có vài ý tưởng. Ta có một chiếc váy đỏ mới, với hoa hồng và hoa bụi gai thêu trên đó. Dây áo được làm từ vàng ròng và đính đầy đá quý sáng lấp lánh. Chắc chắn ngươi sẽ thích nó. Tin ta đi, nó không thua gì chiếc giáp của ngươi đâu. Ta không mặc nó không phải vì nó xấu, mà vì chiếc dây áo N, G, Ự, C trông quá nặng. Ta lo lắng mặc nó sẽ không thoải mái, nhưng nếu là ngươi, ta nghĩ nó sẽ không là vấn đề. Ta sẽ tặng ngươi chiếc váy này, hy vọng ngươi sẽ thích. Không biết khi nào ngươi xong việc, nhưng sau 4 ngày nữa, cung điện sẽ tổ chức một yến hội. Nếu ngươi và Presco rảnh, ta rất chân thành mời các ngươi đến tham gia. Dĩ nhiên, nếu các ngươi không thể đến cũng không sao, ta lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi đến chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng có kế hoạch đi ra ngoài, nhưng thời gian chưa chắc chắn, nếu ngươi đến khi ta không có mặt, hãy nhớ liên lạc trước với ta. Và, ngươi nói đúng, hắn thật sự là một kẻ ngốc. Yêu ngươi, Yvette. Yvette nghĩ, mình đã dựa vào rồi mà chẳng hôn mình. Hôm qua không phải hắn còn. Cách chương.